Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 222, bị hố tiểu công chúa. Khương Nhạc Nhi trí cao thần niệm quét qua phương này nguyên thế giới. La Phong cùng Tọa Sơn Khách hai người nháy mắt liền cảm ứng được cái kia cỗ trí cao thần niệm. Sư đồ hai người nháy mắt hướng địa cầu nhìn lại, nhanh chóng đứng dậy. Dưới chân vượt qua vô tận không gian cùng thời gian, hướng địa cầu chạy đi. Một tôn hư hư thực thực hồn nguyên cảnh giới sinh linh đột nhiên xuất hiện ở địa cầu. Bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững? Xin hỏi, tiền bối thế nhưng là họ Khương? Lôi thần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trước mắt nữ tử này, cùng năm đó vị kia Khương tiền bối có chút rất giống. Hắn mới có này suy đoán. Nha! Người gặp qua phụ thân ta. Khương Nhạc Nhi nhìn trước mắt tên chọc đầu này nam. 10 triệu năm trước may mắn từng chiếm được Khương tiền bối chỉ điểm. Bây giờ vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Lôi thần cung kính trả lời. 10 triệu năm trước. Chấm ngoặc kép. Khương Nhạc Nhi có chút giật mình. Phải biết, phụ thân nàng Khương đồng đám người bước vào luân hồi điện cũng bất quá mới trôi qua mấy chục trên. 1 triệu năm. Chưa từng nghĩ. Phương thế giới này đã qua 10 triệu năm năm tháng. Loại thời giờ này tốc độ chảy so. Quả thực chính là thánh địa tu hành. Sau đó, La Phong cùng Tọa Sơn Khách liền giáng lâm ở Thái Sơn bên trên. Tọa Sơn Khách tiền bối. Tam đệ, Lôi Thần thấy hai người giáng lâm. Liền nhanh chóng chào hỏi. Nhị ca, La Phong gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Khương Nhạc Nhi. Vị này là Khương tiền bối. Là Khương đồng Khương tiền bối nữ nhi. Lôi thần vội vàng giới thiệu. Chỉ lo sinh ra hiểu lầm. Tiền bối. La Phong cùng Tọa Sơn Khách cung cấp tay hành lễ. Bất kể như thế nào, đối phương tu vi cao hơn bọn họ. Bento nổi một câu tiền bối. Phụ thân ta không ở cái này một giới sao? Khương Nhạc Nhi mở miệng hỏi. Âm thanh trong trẻo dễ nghe. Tiên váy phiêu miểu. Dung nhan tuyệt thế. Xinh đẹp thiên hạ. Như là trên 9 tầng trời huyền tiên. Khương đồng tiền bối 10 triệu năm trước liền rời đi phương thế giới này. Tiến về trước khởi nguyên đại lục. Cũng không tin tức truyền về. Bởi vậy chúng ta cũng không rõ ràng. La Phong trả lời. Khương Nhạc Nhi nhíu mày một cái. Dù cho nàng lấy tâm cảm ứng. Thật giống đều không thể cảm ứng được phụ thân nàng Khương đồng một tia khí cơ. Sau đó, Khương Nhạc Nhi lại cảm ứng Khương Tiểu Ngư khí cơ. Chỉ lấy được một tia mơ hồ đáp lại. Sau một khắc, cánh cửa ánh sáng kia lấp lóe. Đoạn Đức, Thạch Phàm, Diệp Y Thủy, Sở Phong, Đồ Tề, Táng Chủ, Lạc Thiên Tiên, Thập Quan Vương, Thạch Nghị. Đám người theo thứ tự từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi tới. La Phong đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cánh cửa ánh sáng kia. Đây là truyền tống môn. Cái kia mười mấy 20 tôn hồn nguyên cảnh giới sinh linh. Dù cho không khí tức nội liễm, cũng không hình bên trong áp bách đến bọn hắn muốn quỳ đi xuống. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hồn nguyên cảnh giới sinh linh. Cái này trực tiếp rung động đến hai người. Muốn đột phá hồn nguyên cũng không dễ dàng. La Phong chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể đột phá đến hồn nguyên. Có thể một bước này, lại như lạch trời. Để hắn kẹt có tới 1 triệu năm năm tháng. Nhà đầu, người cũng tới rồi. Đoạn Đức nhìn xem Khương Nhạc Nhi. Các ngươi đây là. Khương Nhạc Nhi nhìn xem một đám người. Các nàng thế giới hết thảy tiên đế đều trình diện đi. Tới chi viện phụ thân ngươi bọn hắn. Đoạn Đức nói. Chi viện phụ thân ta. Khương Nhạc Nhi có một chút mộng. Nàng sư gia gia không phải nói nhường nàng tới chơi sao? Làm sao đột nhiên liền thành tới cứu người rồi? Người sư gia gia không có nói với ngươi sao? Đám người ánh mắt cổ quái. Vị này đế đình tiểu công chúa. Là bị hố sao? Đây là có chuyện gì? Khương Nhạc Nhi nhìn xem đám người hỏi. Lập tức, Đoạn Đức đem sự tình nói ra. Khương Nhạc Nhi mới biết được nàng sư gia gia đưa các nàng tới này phương thế giới chân tướng. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem. Phương thế giới này cường giả, đám người không có dừng lại, trực tiếp tiến về trước vô hạn hồn nguyên không gian. nhìn xem một đám cường giả trực tiếp thẳng hướng hồn nguyên không gian. La Phong cùng Tọa Sơn Khách tâm thần khuấy động. Đây chính là hồn nguyên cảnh giới cường giả sao? Còn có, những cường giả này, đến cùng đến từ phương nào? Trong lòng hai người lúc này đều dâng lên nghi hoặc. Bản nguyên đại đạo không gian bên trong, Nam Cung Trấn cảm ứng được Khương Nhạc Nhi, Đoạn Đức đám người đã đến. Sau đó, Nam Cung Trấn trực tiếp gợn sóng năm tháng thời không sông dài. Đem Khương Đồng, Thánh Hoàng Tử, Thiên Giác Nghĩ, Mạnh Thiên Chính đám người phục sinh. Sống lại Thánh Hoàng Tử, Thiên Giác Nghĩ đám người, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho là, chỉ có trở về đến về thời điểm, Nam Cung Thiên Đế mới có thể phục sinh bọn hắn. Thánh Hoàng Tử đám người phục sinh về sau, những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn thủy tổ liền phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh đột nhiên đều phục sinh. Đây là vì sao? Một đám trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ rất là không giải. Bị chém giết người, trừ phi lãnh chúa xuất thủ. Nếu không ai có thể phục sinh, tiến vào bản nguyên đại đạo không gian một đám lãnh chúa cũng không có tin tức gì. Cái này khiến một đám thủy tổ lo lắng. Giết, nhiều lãnh chúa lần nữa hạ lệnh. Vây giết dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Khương Nhạc Nhi, Đoạn Đức, Diệp Y Thủy, Thạch Phàm đám người vừa tiến vào vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, liền gặp được hồn nguyên sinh mệnh. Những thứ này cự thú đều là tiên đế cấp sinh mệnh. Diệp Y Thủy đám người nhìn xem những cái kia hồn nguyên sinh mệnh cự thú, rất là kinh ngạc. Phương thế giới này, tiên đế cấp sinh linh cũng quá nhiều đi. Chiếu vào bọn hắn tầm mắt, là một đám trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cổ thú. Cái kia mười mấy hai mươi đầu hồn nguyên sinh mệnh cũng là bị trước mắt một màn này kinh đến. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện gần hơn 20 vị dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh? Song phương gặp nhau, chiến tranh tránh cũng không thể tránh. Giết, những cái kia hồn nguyên sinh mệnh cổ thú trực tiếp khởi xướng công kích. Hắc, có ý tứ. Đế Cốt Ca nhếch miệng cười một tiếng. Vừa vặn rảnh đến xương cốt đều nhanh thả ra. Hiện tại có việc làm. Đầu kia đại xà là ta. Đế Cốt Ca trực tiếp tìm tới đám kia hồn nguyên sinh mệnh mạnh nhất một cái vô hạn chi xà. Đầu kia vô hạn chi xà chính là cấp thế giới viên mãn hồn nguyên sinh mệnh, mà trong đám người lại lấy thực lực của hắn là cường đại nhất một chút. Hống, chấm ngoặc kép. Đầu kia vô hạn chi xà gào thét. Nhân loại kia cũng dám miệt thị nó. Kêu la cái gì? Hôm nay nướng đồ đại xà. Đế Cốt Ca cầm đế kiếm hướng đầu kia vô hạn chi xà chém tới. Giết. Diệp Y Thủy trực tiếp hướng một tôn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Từ đó hắc ám cùng không rõ tộc đàn bị hủy diệt sau, bọn hắn liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Mà bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy tiên đế cấp bậc sinh linh, cái này tự nhiên kích hoạt dòng máu của bọn họ bên trong yên lặng chiến đấu thừa số. Khó trách muốn chúng ta đến chi viện. Cái này một giới tiên đế cấp sinh linh cũng quá nhiều đi. Đoạn Đức lấy ra một cái xẻng sắt, rất giống Lạc Dương xẻng, trực tiếp hướng một đầu hồn nguyên cổ thú vỗ tới. Lúc này mới vừa bước vào cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong mà thôi, vậy mà liền đụng phải một đội hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong có bao nhiêu hồn nguyên sinh mệnh? Cái này khiến bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Rất nhanh, song phương liền đại chiến cùng một chỗ. Thạch Phàm, Đồ Tể, Táng Chủ, Lạc Thiên Tiên, Khương Nhạc Nhi, Sở Phong, Yêu Yêu, đám người riêng phần mình đối đầu một tôn hồn nguyên sinh mệnh. Bọn hắn mới vừa vào giới này, hiện thăm dò cơ số, xoẹt, ánh kiếm tuyệt thế, chém phá không gian hỗn độn, phá vỡ hồn nguyên lực lượng, quá khứ tương lai đều bị một kiếm này chôn vùi. Đế Cốt Ca trực tiếp mà quyết đoán, vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu, xem ra, hắn thật là muốn ăn thịt rắn nướng đồ. Cang, một mảnh tia lửa tóe lên, chói tai âm thanh tại không gian bên trong quanh quẩn. Thế giới kia cấp viên mãn vô hạn chi xà trên thân thể, kinh khủng đạo tắc bí văn lưu truyền. ngăn lại đế cốt ca cái kia kinh khủng một kiếm. Sáng chói mà tuyệt thế ánh kiếm chạm tại vảy rắn bên trên. Cũng không có phá vỡ cái kia kiên cố phòng ngự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.